Chương 37, Thải Lân che giấu mặt khác. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thải Lân, thoải mái sao? Ông sụi lơ Thải Lân làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, Thải Lân cuối cùng theo vừa rồi thời gian dài cao triều trung khôi phục lại một chút, cuối cùng là có thể nói chuyện, Tiêu Viêm vuốt nhẹ Thải Lân gò má, lại lần nữa ôn nhu hỏi nói. Ân. Không biết là không phải là còn đắm chìm trong lúc trước dư vị trung chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại, đối mặt xấu hổ như vậy vấn đề, Thải Lân nhưng lại khẽ gật đầu một cái, cũng hàm hồ đáp. Sau một lúc lâu về sau, Thải Lân mới phản ứng, lập tức xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, hẹp dài mắt đẹp hướng Tiêu Viêm mạnh mẽ trừng, cắn răng nghiến lợi nạt nhỏ, ngươi. Ngươi này tiểu dâm tặc, đừng cho là bổn vương như vậy mà đơn giản hướng ngươi khuất phục. Phải không? Nhưng là ngươi nhìn nhìn, đây là cái gì nha? Ân. Ta cao ngạo cường đại nữ vương bệ hạ. Tiêu Viêm cười nâng lên một bàn tay, đưa đến Thải Lân trước mặt, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, đầu ngón tay treo lóng lánh, dính dính chất lỏng rõ ràng có thể thấy được, này tự nhiên là Thải Lân vừa rồi chảy ra dâm thủy. Nhìn đến chính mình chảy ra sỉ nhục chi dịch, Thải Lân khuôn mặt trở nên đỏ hơn, cơ hồ muốn nhỏ ra máu. Cắn răng nghiến lợi đối với Tiêu Viêm nói, ngươi này dâm tặc, bổn vương nhất định phải giết ngươi. Tiêu Viêm không có chú ý Thải Lân mắng, mà là tiếp tục cười nói, không biết nữ vương đại nhân nghĩ không nghĩ, một lần nữa đâu. Ngươi, đang nghe Tiêu Viêm vấn đề này thời điểm Thải Lân mắt trung tại một chớp mắt lộ ra khác thường thần sắc, bất quá theo sau nàng liền lập tức làm chính mình khôi phục lại, lập tức cười lạnh nói, ngươi đừng có nằm mộng. Lúc trước ngươi dùng bị buộc thủ đoạn vội vã làm cho bổn vương khuất phục một lần, đừng hy vọng có lần nữa. Bất quá tuy là kiên định phủ nhận, nhưng âm thanh bên trong lại luôn có một chút như vậy hư. Nga! Phải không? Tiêu Viêm như cũ là không nhanh không chậm cười nói, vậy hãy để cho ta nhìn nhìn, thân thể của ngươi có đồng ý hay không ngươi thuyết pháp a? Dứt lời Tiêu Viêm đưa ra một ngón tay, xuống phía dưới chậm rãi với tới. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Tiêu Viêm hành động Thải Lân biết vậy nên không tốt, hoảng bận rộn quát, nhưng mà cũng không có ích lợi gì, thân thể không chút nào năng động, liền dãy dụa đều đã có chút không làm được nàng, chỉ có thể dùng có chút ánh mắt hoảng sợ, nhìn Tiêu Viêm kia ngón tay lại lần nữa chậm rãi đưa về phía chính mình hạ thể. Chính là tại Thải Lân âm bộ vị đưa nhẹ nhẹ chút một chút, đúng vậy, chính là nhẹ nhẹ chút một chút. Thải Lân thân thể lại lần nữa kịch liệt run run, tiếp lấy Thải Lân lại cảm giác được kia nhất luồng nhiệt lưu theo bên trong thân thể phun ra, không ngạc nhiên chút nào, tùy theo Thải Lân kịch liệt tiếng rên rỉ, nàng lại một lần nữa cao triều. Giống như, gần chính là dùng ngón tay nhẹ nhẹ chút một chút, khiến cho Thải Lân lại lần nữa cao triều rồi, bởi vậy có thể thấy được, Thải Lân thân thể lúc này đã mẫn cảm đến trình độ nào, vừa mới cao triều quá một lần nàng. Lúc này thân thể nằm ở cực độ buộc chặt trạng thái, thật giống như một ly hoàn toàn trang bị đầy đủ thủy giống như, chỉ cần hơi có một chút dị động, thủy liền tràn ra. Hắc hắc, nữ vương đại nhân, nhìn đến thân thể của ngươi cũng không như đầu óc của ngươi như vậy nghĩ, không biết hai người ở giữa, ai đang nói láo đâu. Nhìn Thải Lân bị chính mình dễ dàng liền biến thành lại lần nữa cao triều, Tiêu Viêm đắc ý cười nói. Ngươi! Ngươi dừng tay cho ta! Bổn vương mệnh lệnh ngươi dừng tay. Đối mặt mất mặt như vậy thời khắc, Thải Lân vừa thẹn vừa giận hướng Tiêu Viêm nạt nhỏ, bất quá nghe đến đã hiển nhiên đã không có sức mạnh. Nữ vương đại nhân giống như không làm rõ ràng tình trạng. Tiêu Viêm cười vuốt ve Thải Lân gò má, hiện tại cũng không là ngươi chỉ cao khí ngang đối với ta hạ mệnh lệnh thời điểm Nga, ngươi bây giờ nhưng là rơi vào trong tay ta. Dứt lời Tiêu Viêm nhìn Thải Lân kia đã bị dâm thủy thẩm ướt quần lót cùng tất chân, lắc đầu nói, ai, cái này đã vô dụng, vẫn là cởi a. Nói xong cũng kéo lấy quần lót cùng tất chân xuống phía dưới túng, Thải Lân tuy rằng liều mạng kẹp chặt hai chân, nhưng vẫn cũ không làm nên chuyện gì, tùy theo quần lót cùng tất chân bị tuột đến chỗ đầu gối, Thải Lân kia phấn nộn khe thịt cũng không hề che lấp lộ đi ra. Bổn vương nhất định phải giết ngươi. Mắt thấy chính mình tối riêng tư bộ vị đều bị Tiêu Viêm lộ đi ra, Thải Lân xấu hổ lại lần nữa mắng, nhưng mà đối với lần này đã nghe quen Tiêu Viêm tắc hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Lần này thử xem tai của ngươi tim, không biết hiệu quả sẽ như thế nào đâu. Bỏ đi Thải Lân quần lót về sau, Tiêu Viêm lại nhìn chằm chằm nàng cặp kia tai nhọn, phía trước đã chứng minh Thải Lân tai tim cũng là nàng một chỗ điểm mẫn cảm, vậy không biết kích thích chỗ này có khả năng hay không làm Thải Lân cao triều đâu này. Vì thế Tiêu Viêm không chút do dự, hướng về Thải Lân lỗ tai há hốc miệng ra. Không muốn. Thải Lân thất tiếng ngăn cản, đáng tiếc không dùng được. Đương Tiêu Viêm đem kia thính tai chứa tại miệng bên trong, cũng nhẹ nhàng cọ sát thời điểm Thải Lân cũng như nguyện xuất hiện Tiêu Viêm muốn nhìn đến cái loại này phản ứng, thân thể kịch liệt run rẩy, tê dại tận xương nũng nịu rên rỉ, có thể nhìn đến có một dòng nước trụ theo Thải Lân khe thịt trung phun ra, tràn ra thật là xa. Ha ha, quả nhiên. Thải Lân phản ứng làm Tiêu Viêm càng thêm hết sức vui mừng, tiếp tục tận hết sức lực kích thích Thải Lân thân thể các nơi điểm mẫn cảm, mà Thải Lân đã ở Tiêu Viêm không ngừng đùa giỡn phía dưới, rơi vào địa ngục bên trong. Một lần lại một lần cao triều, phun ra, giật giật, đây là kế tiếp mấy canh giờ, Thải Lân không ngừng lặp lại bộ sậu, không chút nào nói khoa trương, Thải Lân lúc này đã hoàn toàn mất đi đối với chính mình quyền khống chế thân thể. Tuy rằng nàng cực lực không muốn để cho Tiêu Viêm thực hiện được, nhưng mỗi khi Tiêu Viêm thêm chút khiêu khích, thân thể của chính mình liền một lần lại một lần làm trái ý nguyện của mình, sinh ra kịch liệt phản ứng, mặc dù đến mặt sau, đã không có thủy có thể chảy ra, nhưng thân thể của chính mình, trên người bắp thịt như trước bản năng giật giật. Mặc dù mình đã tình trạng kiệt sức, cơ bắp thậm chí đã bắt đầu chua đau đớn, liền dịch chuyển động một cái thân thể đều có một chút khó khăn. Nhưng mỗi khi Tiêu Viêm đối với chính mình thêm chút khiêu khích, như trước sẽ làm thân thể của chính mình bản năng run rẩy chuyển động. Vị này trưởng khống nhất toàn bộ riêng lớn xà nhân tộc nữ vương, lúc này lại liền thân thể của chính mình đều trưởng khống không được. Mà đối với Tiêu Viêm mà nói, Thải Lân thân thể lúc này cơ hồ thành hắn đồ chơi, nàng trên người sở hữu điểm mẫn cảm, thính tai, cổ, xương quai xanh, bộ ngực sữa, hạ âm, đều là cái này đồ chơi chốt mở. Chỉ cần Tiêu Viêm tại bất kỳ một vị trí nào phía trên thêm chút kích thích, ví dụ như nhẹ nhàng liếm một chút Thải Lân cổ, thính tai, hoặc là dùng ngón tay cách quần áo trêu chọc vài cái Thải Lân bộ ngực sữa, đều có khả năng dẫn tới Thải Lân thân thể kịch liệt run rẩy, cao triều không ngừng, Tiêu Viêm đã hoàn toàn chơi được yêu thích không buông tay. Đồng thời một cổ thật lớn cảm giác thành tựu tại Tiêu Viêm đáy lòng tự nhiên sinh ra, đi qua vài năm. Chính mình một mực sống ở cái này khủng bố nữ nhân dâm uy phía dưới, nơm nớp lo sợ, bị ép tới không ngóc đầu lên được đến, mà nay thiên, là chính mình lần thứ nhất thưởng thức được chinh phục cái này nữ nhân mùi vị. Điều này làm cho Tiêu Viêm làm sao không hưng phấn, không kiêu ngạo đâu này. Tại dài đến mấy giờ, một lần lại một lần cao triều bên trong, Thải Lân dần dần cảm giác được, ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Điều này cũng không kỳ quái. Tích đè ép mấy ngày dục vọng, tại mấy giờ bên trong bị bùng nổ thức tuyên tiết ra, loại này đột nhiên xung kích, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là thật lớn, không chỉ có như thế, Thải Lân còn cảm giác đến, tùy theo ý thức của mình dần dần mơ hồ, nội tâm chỗ sâu hình như có một cái khác ý thức tại dần dần có ngọn, cái kia ý thức dần dần rõ ràng, thậm chí còn phát ra âm thanh, thật thoải mái, hưởng thụ a. Liền Tiêu Viêm cũng không phát hiện, Thải Lân ánh mắt dần dần mê ly. Cuối cùng lại một lần nữa mấy có lẽ đã phun không ra thủy cao triều sau đó, Thải Lân lại lần nữa nhuyễn ở tại Tiêu Viêm trong lòng. Tiêu Viêm nhìn Thải Lân đã không có một tia khí lực, hơn nữa giống như hồ đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, ánh mắt cũng có một chút ngốc trệ. Trước đây trước hưng phấn kính sau khi đi qua, lúc này không khỏi có chút đau lòng, không nhẫn tâm lại tiếp tục ép buộc nàng. Tiêu Viêm lấy ra một viên bổ thân thể đan dược, liền một ly nước sạch cấp Thải Lân đút đi xuống. Ăn đan dược Thải Lân đôi mắt cuối cùng khôi phục một chút thần sắc, nhẹ nhàng chuyển động con mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, bất quá trong mắt nhưng không có lúc trước nổi giận, ngược lại là có một loại khác thường mê ly tại bên trong. Tuy rằng ăn đan dược, khôi phục một chút, nhưng mấy giờ tiêu hao làm Thải Lân vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng thở hổn hển, nhìn Thải Lân kia khẽ nhếch hồng nhuận miệng nhỏ, Tiêu Viêm không nhịn được nội tâm tình dục. Nhẹ nhàng nâng lên Thải Lân cằm, cúi đầu hôn lên, mà như trước suy yếu vô lực Thải Lân, chỉ có thể bị động tiếp nhận Tiêu Viêm hôn môi. Nhưng mà cùng phía trước khác biệt, lần này Thải Lân chẳng những không có kháng cự chính mình hôn môi, Tại đương chính mình ngăn lại Thải Lân miệng nhỏ về sau, Thải Lân ngược lại bắt đầu đáp lại, nhưng lại chủ động đem nàng cái lưỡi đinh hương đưa đến Tiêu Viêm khoang miệng bên trong. Nữ nhân này, đây là thế nào? Như thế nào đột nhiên bắt đầu chủ chuyển động rồi hả? Biến cố đột nhiên xuất hiện làm Tiêu Viêm nghi hoặc không thôi, nhưng mà đối mặt với cái này chủ động đưa lên môn đến cực phẩm mỹ nhân, Tiêu Viêm cũng là không có nghĩ nhiều, trực tiếp thu nhận Thải Lân nhiệt tình. Kỳ thật Thải Lân chính mình cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, bởi vì giờ khắc này nàng đã cơ hồ mất đi nguyên bản ý thức, hoàn toàn là thân thể nào đó bản năng tại thúc giục nàng làm ra loại chuyện này, mà tùy theo mình và Tiêu Viêm hôn môi xâm nhập, Thải Lân càng ngày càng cảm giác được, nội tâm chỗ sâu che giấu một cái ý thức, cũng càng trở lên rõ ràng. Lúc này Tiêu Viêm cũng phát hiện, Thải Lân ánh mắt càng ngày càng mê ly, mà mắt đẹp bên trong kia xóa sạch khác thường quyến rũ thần sắc, cũng là càng trở lên rõ ràng. Tiêu Viêm ý thức được, Thải Lân giống như là muốn có cái gì làm người bất ngờ động tác. Quả nhiên, tại một lúc sau, Thải Lân bỗng nhiên vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều, ở trên giường dịch chuyển đến dịch chuyển đi, tuy rằng trên người buộc chặt làm nàng chỉ có thể như một cái con cọp tử giống nhau ở trên giường vặn vẹo, nhưng thế nhưng cuối cùng phản đặt ở Tiêu Viêm trên người, kia miệng nhỏ ngăn chặn Tiêu Viêm đôi môi. So với vừa rồi càng thêm nóng liệt cùng Tiêu Viêm hôn môi. Cốc gia hỏa, bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ đây là xà nhân khuôn mặt thật sao? Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi, Thải Lân đột nhiên này ở giữa biến hóa hoàn toàn ngoài Tiêu Viêm dự kiến. Lúc này hắn mới thật sự hiểu rồi, xà tính bản dâm, hàm nghĩa, mỗi một nữ tính xà nội tâm của con người kỳ thật đều là nhiệt tình không bị cản trở, chẳng qua hàng năm có địa vị cao Thải Lân. Vì thống trị khổng lồ xà nhân tộc cùng với chống đỡ xung quanh kẻ địch, Thải Lân một mực dùng lãnh khốc, tâm ngoan thủ lạc hình tượng đóng gói chính mình, che giấu chính mình chân chính nội tâm. Dần dà, thậm chí Thải Lân mình cũng cho rằng, đây là chân chính mình. Mà giờ khắc này, Thải Lân ý thức đã bắt đầu mơ hồ, mất đi thường ngày lý trí, điều này cũng làm cho đưa đến bản tính của nàng bắt đầu dần dần bại lộ ra. Lúc này Thải Lân nằm ở một loại phi thường kỳ diệu trạng thái, muốn nói nàng thật hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng cũng không hẳn vậy, nàng vẫn như cũ có tương đối đầu óc thanh tĩnh, minh bạch chính mình lúc này đang làm cái gì. Nhưng mà lại cùng bình thường không giống với, vừa rồi xung kích đã để nàng nguyên bản ý thức trở nên phá thành mảnh nhỏ, lúc này Thải Lân là bị nội tâm chỗ sâu bản tính khu động. Loại trình độ nào đó phía trên, có thể nói là nội tâm che giấu khác một nhân cách dần dần nắm trong tay Thải Lân ý thức. Thật không nghĩ tới, Thải Lân thế nhưng còn có như vậy không muốn người khác biết mặt khác. Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc nói, bất quá theo sau bắt đầu vui sướng, nếu như Thải Lân trong lòng thực sự có cái này không muốn người khác biết mặt khác lời nói, ta đây muốn chinh phục nàng chẳng phải liền dễ dàng rất nhiều. Nhìn Thải Lân thân thể yêu kiều giống một đầu rắn nước giống nhau tại chính mình thân thể phía trên vặn vẹo, ma sát. Nhưng bởi vì trên người buộc chặt, Thủy Chung không thể mang cho chính mình tốt lắm trải nghiệm thời điểm, đồng thời, chính mình đối với Thải Lân có hay không này che giấu bản tính như trước lòng mang nghi vấn, vì thế Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật quyết định. Cởi bỏ Thải Lân sợi dây trên người.